Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, cô là cháu ngoại của lão Lý à? Ông nội Hứa nói như thể đã nhớ ra. Thực ra ông ta chẳng biết mình đã gặp cô ta lúc nào. Nhìn kỹ thì đúng là có chút giống lão Lý kia. Sao cô lại ở đây, cũng xuống nông thôn à? Nghĩ đến đứa cháu trai xuống nông thôn, ông nội Hứa hỏi. Diêu Phi Yến mím môi, nói, chồng cháu là người ở đây, về thăm họ hàng. Ồ, vậy à, ông nội Hứa đáp. Diêu Phi Yến nhìn ông ta, do dự một chút, hỏi. Ông Hứa, sao ông lại đến đây vậy? Cháu trai ta sắp cưới vợ, cô gái cũng là người trong đội này nên tôi đặc biệt đến đây. Ông nội Hứa cười nói, Diêu Phi Yến ôm hy vọng, không cam lòng hỏi. Ồ, cưới cô gái nhà nào vậy? Cố Sương, nhà họ Cố. Ông nội Hứa nói, thấy biểu cảm của cô ta không ổn. Sao vậy, cháu quen à? Hy vọng tan vỡ, Diêu Phi Yến cười gượng, nói. Nghe nói rồi, vậy à, đi lâu thế này rồi, ông già như ta cũng hơi mệt rồi, ta về trước đây. Ông nội Hứa nhìn ra ngay là có chuyện, vốn định mời người ta đi uống rượu mừng, thấy vậy thôi vậy. Chia tay Diêu Phi Yến, ông nội Hứa vẫy tay, bảo Tiểu Vương đi dò la tin tức. Cô cháu gái ngoại của lão Lý này và cháu dâu ông ta rốt cuộc có quan hệ gì? Tiểu Vương gật đầu. Diêu Phi Yến trở về nhà họ Triệu, trong lòng vô cùng buồn bực. Triệu Trường Vũ vừa trẻ xong củi trong nhà, thấy Diêu Phi Yến lại cau có, hỏi. Sao vậy, ai chọc em không vui thế? Diêu Phi Yến nhìn Triệu Trường Vũ, anh biết em vừa gặp ai không? Gặp ai thế? Triệu Trường Vũ tò mò hỏi. Lãnh đạo của ông ngoại em, chính là ông nội của thanh niên trí thức họ Hứa đó. Diêu Phi Yến bĩu môi, điều kiện gia đình tốt như vậy. Sao còn xuống nông thôn làm thanh niên trí thức chứ? Vô duyên vô cớ để cho người phụ nữ Cố Sương kia hưởng lợi. TBC ánh mắt Triệu Trường Vũ lóe lên, không ngờ thanh niên trí thức kia lại có gia thế lớn như vậy. Anh ta để mắt đến Diêu Phi Yến, phần lớn là vì ông ngoại cô ta. Mặc dù cha cô ta là chính ủy của quân khu họ, cũng là cấp trên của anh ta nhưng vẫn kém xa ông ngoại cô ta. Thậm chí cha cô ta có thể đạt được địa vị như ngày hôm nay. Cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của ông ngoại cô ta. Lãnh đạo của ông ngoại cô ta, họ Hứa, Triệu Trường Vũ nghĩ đến điều gì đó, hơi ngừng thở. Tiếp theo là sự bất an, lúc trước anh ta ngang nhiên hủy hôn, chính là vì thấy nhà họ Cố không thể làm gì anh ta. Chuyện này nói lớn thì cũng chỉ là vấn đề về tác phong, nhà họ Cố không có quan hệ, muốn đối phó với anh ta cũng không có cách nào. Triệu Trường Vũ không để trong lòng, nhưng bây giờ... Biết được Cố Sương lại quen cháu trai của người đó, Triệu Trường Vũ không thể bình tĩnh được nữa. Ban đêm, đợi Diêu Phi Yến ngủ say, Triệu Trường Vũ lặng lẽ mặc quần áo dậy. Cố Sương đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị tiếng động gì đó đánh thức. Cô mơ màng mở mắt, xung quanh tối đen như mực, cô sợ đến mức co rúm người lại trong chăn. Cái gì vậy? Cạch, Cố Sương cau mày, là tiếng động từ phía cửa sổ truyền đến. Trong tích tắc. Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Trong ký ức, thỉnh thoảng Triệu Trường Vũ sẽ dùng chiêu này để gặp nguyên thân. Nghĩ đến việc anh ta thực sự đã trở về, Cố Sương giật giật khóe miệng. Nếu thực sự là anh ta, Cố Sương nghi ngờ anh ta có phải bị làm sao không? Cách chương.